Chiến thần Cuồng Phong, chương 1809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1809. Sau khi Đường Xương nghe được câu nói này của Tần Vũ Phong, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong một hồi, thấy vẻ mặt của anh không hề giống như là đang nói dối một chút nào, nên nhất thời có chút bối rối. Chuyện này, tại sao nhanh như vậy mà đã đồng ý rồi chứ? Trong sự bối rối và nghi ngờ của Đường Xương, cỗ xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Giữa những ngọn núi phủ tuyết trắng, còn cách trại đóng quân nơi mà Đường Gia Bảo đóng quân đêm qua khoảng hơn 100 dặm nữa. Hộc hộc hộc, hai người đàn ông cao lớn nằm trên nền tuyết trắng, không ngừng thở hồng hộc. Thật không ngờ, vậy mà lại có thể gặp được Hoạt Diêm Vương. Đúng vậy, thật kỳ lạ đấy ông bảy, Hoạt Diêm Vương đó không phải là đã chết rồi sao? Hai, anh sáu, một người đàn ông khác được gọi là ông bảy đang thở dài. Điều bất ngờ là hai người này lại chính là hai trong số 8 tên cướp đã chạy đến nơi đóng quân của Đường Gia Bảo muốn cướp tiền cướp sắc vào lúc canh ba lúc trước. Về phần 6 người còn lại, tất cả đều chết dưới tay của cái kẻ tự xưng là Hoạt Diêm Vương và có hiệu là Tu La rồi. Trong lòng ông 6 và ông 7 vẫn còn đang sợ hãi không ngừng. Ông 7 ngập ngừng rồi lên tiếng nói, tôi cũng không ngờ rằng hôm nay vậy mà lại gặp được Hoạt Diêm Vương, thật sự có thể coi là gặp xui xẻo mà. Nhưng anh 6 đây là một chuyện tốt đấy, ông 6 xém chút nữa là ngồi dậy tát vào mặt ông 7 một cái. Mấy người anh cả và cả em 8 đều đã chết rồi, cậu còn ở đây gọi nó là chuyện tốt sao? Tốt cái đầu cậu đấy, ông 7 kêu lên, anh 6, em có một cách có thể giúp mấy người anh cả báo thù, lại có thể. Ông 7 vừa nói vừa nắm các ngón tay lại với nhau làm động tác như thu tiền. Trong giây phút sắc mặt của ông 6 đột nhiên thay đổi, có chút nôn nóng thúc giục. Mau nói đi, ông 7 cười nhạo đối phương, anh 6, vô tướng thiên ma công đó. Chẳng phải là một trong ngũ đại quỷ vương của ma môn chúng ta hay sao, là công pháp mà quỷ vương Huyền Viêm vẫn luôn tìm kiếm đó. Ông 6 vỗ đùi, kích động không khỏi bùng nổ chửi thề. Mẹ kiếp, cậu nói đúng lắm ông 7, Huyền Tấn con trai của quỷ vương Huyền Viêm cho tới bây giờ vẫn chưa luyện được nội công tâm pháp, không phải là đang thiếu quyền. Vô tướng thiên ma công, này đây sao, nếu như hai chúng ta nói với quỷ vương Huyền Viêm chuyện về Hoạt Diêm Vương và vô tướng thiên ma công. Thì, lúc đó ông 7 và ông 6 liền đưa mắt nhìn nhau. Quỷ vương Huyền Viêm chắc chắn sẽ trừng trị tên nhóc Tu La đó. Một khi có được, vô tướng thiên ma công, quỷ vương Huyền Viêm nhất định sẽ không thể khoan dung cho cái thế giới này và cả những người tu ma khác cũng luyện công pháp giống như con trai của ông ta. Chấm, đúng, đúng, đúng, ông 6 kích động bắt đầu vỗ tay. Nhanh, nhanh, nhanh, chuyện này không thể chậm trễ được, chúng ta phải mau chóng đi tới phủ quỷ vương. Chuyện này, càng sớm nói cho quỷ vương Huyền Viêm thì sẽ càng tốt. Phải nhanh chóng trừng trị cái tên nhóc Tu La đó thôi. Ông 7 kéo ông 6 dậy và cười bí hiểm. Anh 6, anh quên mất là khi chúng ta bỏ chạy, đã chạy về hướng nào rồi à? Ông 6 nghe thấy những lời của ông 7, tinh thần liền phấn chấn lên và ngay lập tức trở nên hăng hái. Phương hướng hiện tại của chúng ta chính là đang đi đến chỗ ở của quỷ vương Huyền Viêm mà. Ông 7 gật đầu cười, vẻ mặt đầy sự tự hào tươi cười với ông 6. Cách chương.